Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 970, thật choáng. Góc truyện audio.com. Aisha giả vờ ngất. Kỳ thật rất nhiều người đều đã nhìn ra. Kỳ thật rất nhiều phòng trực tiếp nữ hài đều cảm thấy. Nếu như là bọn họ, đối mặt đẹp trai như vậy ca, khẳng định cũng không nguyện ý tỉnh lại. Ta cảm thấy không thể nào. Khẳng định là nữ hài không có tình. Thì đúng vậy à, không cần thiết đi. Các ngươi những nữ hài tử này thật quá phận. Liền sẽ đoán, ai sẽ cầm sinh mệnh nói đùa. Phòng trực tiếp không thiếu nam sinh thay Aisha giải thích. Trong lúc nhất thời, phòng trực tiếp nhất thời dùm beng. Nam sinh đều cảm thấy Aisha là thật trúng độc. Bất quá những nữ sinh kia đều cảm thấy Aisha kỳ thật đã sớm tỉnh là trang. Vì vấn đề này, nam sinh cùng nữ sinh vậy mà làm cho túi bụi. Toàn bộ trực tiếp phương hướng đều cho thay lệch rồi. Nguyên lai hẳn là Diệp Thần cứu nữ hài là trọng điểm. Bây giờ lại biến thành nữ hài đến cùng phải hay không thật té xỉu. Diệp Thần cũng có chút mộng bức. Hắn dùng khí lực đã rất lớn. Thế nhưng là vậy mà vẫn chưa có tỉnh lại. Cái này không phù hợp lẽ thường a. Diệp Thần ngẩng đầu, nhìn thoáng qua y nguyên hôn mê bất tỉnh Aisha. Hắn vươn tay, đặt ở Aisha mũi hút vào. Aisha có hô hấp, mà lại hô hấp tốc độ còn rất nhanh. Vô cùng to, đây là nhịp tim đập quá nhanh. Diệp Thần phát hiện Aisha chẳng những có nhịp tim đập, mà lại nhịp tim đập vậy mà so với người bình thường nhanh hơn. Đây là cái gì tình huống? Dựa theo đạo lý, loại này hô hấp tốc độ cái nha đầu này cần phải tỉnh a, chẳng lẽ nói là hút vào quá nhiều khí độc. Đầu còn không có thanh tỉnh. Tóm lại, Diệp Thần xác định Aisha khẳng định là tỉnh. Sau đó hắn cũng nghe xuống tới. Hiện tại hắn liền đợi đến 120 tới là có thể. Dù sao một mực làm hô hấp nhân tạo rất mệt mỏi. Hắn đứng lên, cảm giác đầu thật có chút choáng váng. Aisha vừa mới còn cảm thấy rất hưởng thụ. Đột nhiên phát hiện loại kia hưởng thụ cảm giác biến mất. Quảng cáo, này sao lại thế này? Tiểu ca ca, làm sao không làm hô hấp nhân tạo? Chẳng lẽ nói, hắn không nguyện ý làm hô hấp nhân tạo sao? Đừng ngừng a tiểu ca. Ta còn muốn hưởng thụ đây. Diệp Thần ngừng lại. Aisha vô cùng thất lạc. Vì có thể tốt hơn quan sát Diệp Thần, Aisha đành phải mở mắt. Nhìn đến ở một bên Diệp Thần, Aisha ngây ngần cả người. Trời ạ, cái này tiểu ca ca thật rất đẹp a, đây là quá có hình. Vừa mới tuy nhiên giả vờ ngất rất khó chịu. Chịu trách nhiệm thật đáng giá. Vị này soái ca, chớ có trách ta giả vờ ngất u, ngươi thật quá đẹp trai. Aisha khóe miệng lướt qua một vệt nụ cười. Trong lòng phi thường vui vẻ. Phòng trực tiếp hoàn toàn tĩnh mịch. Bởi vì Aisha quên mình tại trực tiếp. Mà nàng tiểu động tác bị người xem nhìn nhất thanh nhị sở. Thực nện cho. Cái này tiểu thư tỷ vậy mà thật đang giả bộ bất tình. Trời ạ, cái này nước ngoài tiểu tỷ tỷ vừa mới mở mắt. Lại còn cười đắc ý đây. Cái này cũng quá đáng đi. Chúng ta vậy mà đều bị hắn lừa. Ta vừa mới còn đang vì tiểu tỷ tỷ giải thích. Nguyên lai bị âm. Ta cảm giác tâm linh nhận lấy gấp trăm lần bạo kích. Phòng trực tiếp bên trong vừa mới những cái kia ngây thơ nam một mảnh tiếng khóc. Vì cái gì? Vì cái gì dáng dấp đẹp trai thì có thể muốn làm gì thì làm. Chuyện tốt như vậy. Vì cái gì không phải ta? Lúc này thời điểm vừa mới những cái kia tiểu nữ sinh đều đắc ý, chúng ta nói nữ hài kia cũng là trang đi. Các ngươi còn không tin. Mặt mũi này đánh ba ba a, ta cứ nói đi. Người ta đã sớm tỉnh. Có thể là các ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Các ngươi những thứ này ngây thơ tiểu nam quá ngây thơ rồi. Không biết chúng ta nữ sinh tâm kim dưới đáy biển. Hồi này biết vì cái gì nữ hài không nguyện ý tỉnh dậy đi. Cô gái này khẳng định là bởi vì nam sinh kia quá đẹp rồi. Thèm nam sinh thân thể. Ai, ta muốn là nữ hài kia tốt bao nhiêu. Có thể bị cái này soái ca thân lâu như vậy. Ai? Vì cái gì không phải ta? Ta thật chua. Phòng trực tiếp bên trong. Nữ sinh kêu rên một mảnh. Bọn họ đều hâm mộ chết cái kia nước ngoài cô gái. Đúng vào lúc này, Diệp Thần điện thoại di động đột nhiên vang lên. Người tốt, tiên sinh vừa mới là người báo 120 đi. Chúng ta xe cứu hộ đã đến cửa tiểu khu. Có thể nói cho ta biết vị trí sao? Điện thoại di động truyền đến cô y tá Tỷ thanh âm. Được rồi, ta hiện tại liền mang theo vị tiểu thư này Tỷ. Diệp Thần cúp điện thoại. Hắn đứng dậy, ôm lấy Aisa hướng về bên ngoài đi đến. Aisa trong nhà sửa sang vô cùng đặc biệt. Đối diện có cái pha lê ngăn cách. Khả năng quá mức cuống cuồng. Diệp Thần không có chú ý, trực tiếp đâm vào pha lê ngăn cách phía trên. Ẩm, Aisa đầu trùng điệp đâm vào pha lê phía trên. Nguyên bản Aisa là giả vờ ngất. Cái này va chạm vậy mà trực tiếp choáng. Aisa sắp khóc chết rồi. Ta chính là thèm tiểu ca thân thể. Làm sao vậy mà thật bị đụng choáng đây? Thế nhưng là ta hiện tại còn không muốn choáng đây. Tuy nhiên không muốn choáng. Nhưng là, Aisa cảm giác mắt tối sầm lại. Vẫn là té xỉu. Diệp Thần một mặt xấu hổ. Chính mình vừa mới cuống cuồng. Đi bộ quá không cẩn thận. Hắn lúc này mới phát hiện. Trước mặt còn có một cái cửa thủy tinh. Muội muội thật xin lỗi. Ta không phải muốn đụng ngươi. Ngươi có thể tuyệt đối không nên trách ta a. Diệp Thần tuy nhiên rất xấu hổ. Bất quá cũng rất may mắn. Còn tốt cái này muội muội choáng. Bằng không, đoán chừng muội muội sẽ buồn bực chết. Diệp Thần cũng không biết. Kỳ thật cái này Aisa vừa mới là tỉnh dậy. Ha ha, cười chết ta rồi. Cái này muội muội thật đụng choáng. Đây chính là giả bệnh thèm nam người thân thể xuống chàng. Báo ứng này tới quá vội vàng không kịp chuẩn bị đi. Ta vừa mới thụ thương tâm đột nhiên cảm giác thật thoải mái nữa nha. Lần này, cái này tiểu tỷ tỷ là hôn mê thật sự đi. Cười chết ta rồi. Lần thứ nhất nhìn đến cái này cợt nhà thao tác. Quảng cáo, cái này thần chuyển hướng. Thật quá làm cho ta vui vẻ. Phòng trực tiếp bên trong. Những cái kia dân mạng đều nhanh cười nghiêng ngửa. Tình cảnh này thật quá khôi hài. Vừa mới cái này nước ngoài cô nàng giả vờ ngất. Không nghĩ tới lần này thật choáng. Có một câu kêu cái gì tới. Không ngồi sẽ không phải chết. Tương phản to lớn. Để tất cả dân mạng đều cười điên rồi. Ha ha. Cái này chuyển phát nhanh tiểu ca ca thật thật là đáng yêu. Cái này nhất định phải khen thưởng. Ha ha. Ta phát hiện cái này chuyển phát nhanh tiểu ca ca thật thật là đáng yêu. Cái này nhất định phải khen thưởng a. Phòng trực tiếp đám dân mạng. Bắt đầu cho Diệp Thần khen thưởng. Diệp Thần nằm mơ cũng không nghĩ tới. Dạng này cợt nhà thao tác vậy mà thu được nhiều như vậy khen thưởng. Diệp Thần ôm lấy Aisa đi ra tiểu khu. Quả nhiên nhìn cửa tiểu khu ngừng lại một chiếc xe cứu thương. Diệp Thần trực tiếp đem Aisa giao cho y tá. Y tá đem nàng đẩy lên xe cứu hộ. Nhìn lấy gào thét rời đi xe cứu hộ. Diệp Thần mới thở phào một cái. Ai, ta thật quá có ái tâm. Lần này lại cứu một cái nữ hài. Đối với chăm sóc người bị thương. Diệp Thần cảm thấy đây là hắn phải làm. Dù sao mình nắm giữ hệ thống. Cái gọi là năng lực càng lớn. Trách nhiệm cũng lại càng lớn. Diệp Thần lúc này thời điểm mới muốn từ bản thân còn tại trực tiếp đây. Hắn đối với trước màn hình người xem nói ra. Các vị lão thiết. Cảm ơn mọi người xem ta trực tiếp. Ta chuẩn bị xuống truyền bá. Diệp Thần cười một tiếng. Nhất thời để trước màn hình những cái kia nữ hài đều mê chết rồi. Soái ca, tại truyền bá một hồi thôi. Ta còn không có nhìn đầy đủ đây. Dẫn chương trình không muốn dưới. Ta nguyện ý cho ngươi khen thưởng. Anh Tuấn tiểu ca ca lại để cho ta xem một chút đi. Diệp Thần còn có chuyện. Đương nhiên sẽ không tiếp tục trực tiếp. Các vị khán giả 888, chúng ta lần sau gặp lại. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.